Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 72, yêu là một đạo quang. Tô Hạo Nhiên mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Sự tình các loại đều là một đoàn đay rối. Hắn lại muốn hôn Lực Thân vì cuối cùng kém chút đem mình làm hỏng mất. Cũng may hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Buôn bán ngạch cũng là mỗi ngày vượt qua đối diện. Cái này khiến hắn đối đại sư phong thủy thạch bội phục không thôi. Bất quá hắn nghĩ thông suốt. Tự thân đi làm cũng không thấy là chuyện tốt. Chuyên nghiệp sự tình còn cần người chuyên nghiệp tới làm. Thế là hắn cũng tìm một cái họ Lưu quản lý tới đón quản lý. Nghe nói có nhiều năm tiệm lẩu quản lý kinh nghiệm. Đại khái giới thiệu một chút trong tiệm tình huống. Cuối cùng đi đến trước quầy thu tiền. Quầy thu ngân đằng sau là một cái rất lớn giá đỡ. Chính giữa thờ phụng thần tài. Phía dưới là tụ bảo bồn. Hoàng kim tỳ hưu, tiền tài chuột, mèo cầu tài đều có mấy cái. Đây đều là hắn những bằng hữu kia nhóm tặng. Mà hắn từ Vu Tuấn nơi đó mua cây tiên nhân cầu phong thủy thạch. Cùng mấy cái tiểu chậu nhựa cảnh cùng một chỗ, đặt ở phía dưới cùng nhất một loạt. Thứ này thế nhưng là vũ khí bí mật của hắn. Nhưng tục ngữ nói càng che càng lộ. Nếu như hắn biểu hiện được quá mức coi trọng, người khác khẳng định sẽ tâm sinh nghi hoặc. Dù sao nhà ai trong tiệm chuyên môn cung phụng cái cây tiên nhân cầu a? Đúng không? Đồ đần cũng sẽ biết có vấn đề. Nhưng bây giờ cùng những vật này đặt chung một chỗ, liền không như vậy chói mắt. Bộ này giá đỡ bên trên đồ vật đều là bằng hữu của ta tặng. Từng khai quang, Tô Hạo Nhiên đối Lưu quản lý bàn giao, đều không cho phép loạn động. Biết, lão bản, Lưu quản lý đem việc này ghi tạc thưởng thức. Hắn biết có ít người chính là tin cái này. Rất kiêng kỵ người khác đi loạn đụng những cái kia phong thủy vật trang trí. Cho nên mảy may đều không có cảm thấy bất ngờ. Được, không sai biệt lắm cứ như vậy. Hôm nay phải xem ngươi rồi. Tô Hạo Nhiên cảm thấy nên trở về nhà hào hào ngủ một giấc. Cái này vài ngày nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Kết quả vừa đi đến cửa miệng, hắn liền tiếp vào điện thoại. Người nói họ Hồ cũng đi tìm hai cái thầy bói. Đến giúp bọn hắn nhìn phong thủy. Đúng vậy tiểu Tô Tổng. Người khả năng đã nhanh đến. Tô Hạo Nhiên cúp điện thoại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được phong thủy có bao nhiêu lợi hại. Việc buôn bán của hắn chi cho nên có thể tốt như vậy, dựa vào chính là phong thủy thạch. Nếu như đối diện thật có thể tìm đến lợi hại thầy phong thủy, kia có phải hay không đem hắn buôn bán ngạch làm hạ thấp đi. Mặc dù hắn rất tin tưởng Vu Tuấn bản sự, nhưng cái này thế giới như thế lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không được, việc này nhất định phải nói cho đại sư, hỏi một chút ý kiến của hắn, nếu không hắn trở về đi ngủ cũng không yên lòng. Từ khi cắt cỏ cơ đến hàng về sau, Vu Tuấn liền cùng trong viện cỏ dại đòn khiêng lên, loại này nạp điện thức cắt cỏ cơ hiệu suất thực sự quá thấp. Mạo xưng một lần điện chỉ có thể dùng nửa giờ, sau đó muốn mạo xưng mấy giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Cho nên hắn mỗi ngày chỉ có thể cắt một mảnh nhỏ. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, vòng thứ nhất còn không có cắt xong. Phía trước cắt qua địa phương lại lớn lên, nhìn xem một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ. Vu Tuấn không khỏi nhớ tới một câu danh ngôn, yêu là một vệt ánh sáng. Lục đến ngươi hốt hoảng a. Tô Hạo Nhiên ra hỏa này lúc trước cũng thật là hảo hảo đưa cỏ gì ra, trực tiếp đưa bê tông tốt bao nhiêu, rốt cuộc không có phiền toái nhiều như vậy. Vừa nghĩ đến Tô Hạo Nhiên, Tô Hạo Nhiên liền đến, đại sư, không xong. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, ra hỏa này chính là thích như thế nhất kinh nhất xả. Thế nào? Cha ta cũng mời thầy phong thủy. Vu Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái. Cha người không phải không tin cái này sao? Làm sao lại đi mời thầy phong thủy? ta ý là hắn tiệm lẩu mời, nhưng không phải hắn mời, là cái kia họ Hồ. Tô Hạo Nhiên vội vã nói đến, nghe nói có một cái là chúng ta Tây Lâm thị rất lợi hại cao thủ. Đại sư, ta lo lắng xảy ra vấn đề a. Không cần lo lắng, muốn nói Tô Lễ Cường mời cái gì minh tinh đến, Vu Tuấn khả năng còn muốn lo lắng một chút. Dù sao minh tinh lực hiệu triệu thế nhưng là không thể xem thường. Nhưng là thầy phong thủy, quên đi đi, coi như cái này trên thế giới thật có hiểu phong thủy người. Hắn biết cái gì gọi linh hồn lực trận sao? Biết cái gì gọi vũ trụ nguyên lực trận sao? Không hiểu những này có thể lợi hại qua hệ thống sao? Hiểu những này đó chính là so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Vậy hắn đi cũng không được việc a. Cho nên việc này căn bản không cần để ở trong lòng. Thế nhưng là, đại sư ngươi nếu không vẫn là đi xem một chút đi. Không cần, không có vấn đề, Vu Tuấn vừa nói vừa mở ra cắt cỏ cơ. Hôm nay nắm chặt điểm, đoán chừng có thể đem lần thứ nhất cắt xong. Ngày mai muốn bắt đầu lại từ đầu cắt, mời thầy phong thủy đích thật là Hồ Minh Trương chủ ý. Mấy ngày nay phương pháp dùng hết, lại một mực bị Tô Hạo Nhiên đè ép một đầu, để hắn cũng là có chút nổi nóng. Cuối cùng hắn nhớ tới Tô Lễ Cường nói qua, Tô Hạo Nhiên gần nhất giống như cùng cái gì coi bói đi được gần. Thế là hắn liền suy nghĩ, Tô Hạo Nhiên có phải là có cao nhân như vậy hỗ trợ? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, nếu không Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu làm sao có thể hơn được Chí Kiệt số 12 cửa hàng. Cho nên hắn cảm thấy có cần phải tìm thầy phong thủy đi thử một chút. Vạn nhất hữu dụng đâu. Thế là hắn liền khắp nơi nghe ngóng nổi danh thầy phong thủy. Cuối cùng vận khí tương đối tốt, Tây Lâm thị hai cái rất nổi danh thầy phong thủy vừa vặn đều có rảnh. Hai người này một cái gọi Phạm Bành, không đến 40 tuổi. Người có chút đen đen mập mạp, vóc dáng cũng không cao, mặt ngoài nhìn không ra có lợi hại gì địa phương. Một cái khác gọi là Từng Rộng Rừng, hơn 60 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt quắc thước, hai phiết dê rừng ria mép, mặc tinh xảo màu nâu trường sam, nhìn chính là cao nhân diễn xuất. Lại nói người dựa vào ăn mặc, Hồ Minh Trương thấy Phạm Bành cái bộ dáng này, liền tùy ý an bài một cái phục vụ viên tiếp đãi. Mà hắn thì đi theo Từng Rộng Rừng bên người. Phạm Bành cũng không thèm để ý những này, sau cái này quá phận mấy lần đãi ngộ hắn đều đụng phải. Hắn hôm qua thiên tài từ Mara Tây Á trở về, lúc đầu đường đi mệt nhọc, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Mà một cái tiệm lẩu nhỏ, đổi bình thường hắn cũng không nhất định trở về. Nhưng khi hắn nghe nói tình huống cụ thể về sau, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này mới quyết định tới xem một chút. Hắn hai tay rất tùy ý cắm ở trong túi, trước tiên ở trong tiệm ngoài tiệm tùy tiện nhìn một chút, lại bò lên trên mái nhà quan sát trong chốc lát, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xuống dưới. Lấy phán đoán của hắn, tiệm này so đối diện vị trí muốn tốt không ít, mà lại giỏi về kinh doanh, hẳn là muốn so đối diện sinh ý tốt mới là. Nhưng mới rồi hắn tại trên lầu chót, lại cảm thấy đối diện phảng phất bị thứ gì bao phủ, chung quanh khí vận đều hướng vị trí đó bị lệch. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: đối diện có người sửa đổi phong thủy, mà lại là một cái phi thường lợi hại người. Cái gọi là tương ngộ lương tài, cờ gặp đối thủ, trừ sư phụ, Phạm Bành nhiều năm như vậy còn không có gặp được ra dáng đối thủ. Không khỏi càng thêm hiếu kỳ, thế là hắn trực tiếp đi vào Tô Hạo Nhiên trong tiệm. Nhìn như hững hờ liếc mắt qua, trong tiệm bố cục liền thu nhập hắn trong đầu. Thường thường không có gì lạ, đây là hắn ấn tượng đầu tiên, nhưng chính là bởi vì bình thản không có gì lạ, mới càng thêm kỳ quái, nhất định có cái gì bỏ sót địa phương. Thế là hắn dạo chơi tại trong tiệm đi tới, khi thấy quầy thu ngân đằng sau cái kia cây tiên nhân cầu lúc, ánh mắt liền không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Vật này, phảng phất tản mát ra một cỗ thần kỳ lực lượng, dẫn dắt linh hồn của hắn đi hướng vô tận không gian. Để trong lòng hắn một mảnh không minh, hắn khi còn bé cũng trải qua một lần cảm giác tương tự. Sư phụ của hắn đã từng cho hắn nhìn qua một viên ngọc bội. Nghe nói là tổ sư gia lưu lại, là hiếm có phong thủy bí bảo, đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều có thể tụ khí chiêu tài, phi thường thần kỳ, nhưng một lần kia cảm giác, xa xa không có hiện tại mãnh liệt như vậy, xem ra tất cả huyền cơ ngay tại nơi này. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn ăn cơm sao? Phục vụ viên thanh âm đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Phạm Bành lắc đầu, sau đó đi ra ngoài, đổi phong thủy, từ trước đến nay bị thầy phong thủy coi là bí kỹ. Chân chính hiểu được phong thủy người, sẽ không dễ dàng giúp người đổi phong thủy, bởi vì cái này quá hao phí tinh thần, thủ đoạn dị thường phức tạp, mà lại có chút sai lầm. Chẳng những không thể vì chủ nhà mang lai phúc âm, khả năng sẽ còn hại người khác. Cho nên đại đa số thầy phong thủy đều chỉ nguyện ý làm một điểm da lông bên trên cải biến. Có rất ít người sẽ đem hết toàn lực. Thế nhưng là nơi này không biết là vị cao nhân nào, chỉ dùng một viên đơn giản cây tiên nhân cầu, liền cưỡng ép đem chung quanh khí vận hội tụ tới. Loại này đại đạo đơn giản nhất, nhìn như bình thường, lại là phi phàm thủ bút, coi như để sư phụ hắn sống thêm tới, khả năng cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng. Đã gặp cao nhân, vậy hắn đương nhiên phải tạm tránh mũi nhọn, nếu không chính là tự rước lấy nhục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.